Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, thả tự mình. Lần này, vây xem tu sĩ cũng trầm mặc đứng lên, cho dù ai cũng không nghĩ ra, hai cái nhìn lên tới tinh linh đáng yêu tiểu gia hỏa. Thế mà có thể có thực lực như vậy. Đây rốt cuộc là chạy đi đâu đi ra đệ tử tinh anh? Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi còn chưa tới cần lấy chân thân đối ứng thời điểm. Tự nhiên mà vậy liền sẽ không bị đám người phát giác. Chỉ là từ công kích của các nàng thủ đoạn, cùng với hỏa diễm mạnh yếu trình độ đến suy tính, cũng không quá có thể là nhân tộc. Nhân tộc trừ phi bản mệnh pháp bảo dựng dục ra thần hỏa. Tại tu luyện quá trình bên trong, không ngừng thai nghén pháp bảo uy lực, có lẽ kim đan cảnh giới liền có thể phát huy ra loại lực lượng này. Nhưng này loại cơ hồ vô hình bản mệnh pháp bảo, vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể dựng dục ra tới. Một cái thì cũng thôi đi, làm sao có thể hai người đồng thời dựng dục ra đến. Đám người càng nhiều phỏng đoán, hai cái tiểu gia hỏa là yêu tộc. Nhân tộc môn phái bên trong xuất hiện yêu tộc cũng không kỳ quái. Đại tiên môn bản thân liền có nuôi dưỡng yêu thú thói quen. Bộ phận trong tiên môn, thậm chí có lão tổ bối phận yêu tộc. Có chút yêu tộc cần trọng cả một đời về sau, hậu nhân sẽ thu hoạch được tại tiên môn sinh hoạt tư cách. Những này yêu tộc huyết mạch chưa hẳn cường thịnh, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ lột xác ra một hai tên phản tổ yêu thú. Thực lực cảnh giới đều phi thường cường đại, cùng cảnh giới bên trong, đối với nhân tộc có cực lớn áp chế tác dụng. Hiện tại xem ra, hai tiểu gia hỏa này hẳn là thuộc về loại này. Nếu như là huyền cơ môn chỗ nuôi dưỡng yêu thú hậu đại, khẳng định cũng không phải yêu tộc bên trong hạng người vô danh. Hậu bối có loại thực lực này cũng không thể quở trách nhiều. Kinh lịch hai trận chiến đấu, có tự biết rõ người liền đã minh bạch, chính mình không phải là đối thủ của các nàng, tự nhiên không chịu lên đài đi luận võ, lúc này còn dám đứng lên trên người, khẳng định là có được cường đại thực lực, còn vô cùng có lòng tin người. Nguyệt Nhi địch nhân trước mắt, hình thể không cao, nhưng thân thể khổng lồ. Cả người nửa người trên cơ bắp nổi bật để cho người ta sợ hãi. Nắm chặt nắm đấm bạo lộ ra gân xanh, giống như từng cây con giun đồng dạng. Mười phần kinh khủng, nhìn lên tới hẳn là rèn luyện thể phách. Cực kỳ am hiểu lực lượng hình công kích tu sĩ. Bản thân hắn có được cường đại tính dễ nổ. Hai chân lơ đãng đều có thể đem cứng rắn mặt đất ép ra thật sâu vết tích. Có biết hắn tu sĩ kinh ngạc nói, Nghiễm Thiên Bằng, kim đan cửu phẩm tu sĩ, nghe đồn hắn có thể địch đồng dạng nguyên anh cảnh nhất nhị phẩm cao thủ. Cái này hai cái tiểu gia hỏa phiền toái, không thể không nói, hai cái tiểu gia hỏa dáng dấp đáng yêu, để cho người ta rất dễ dàng sinh ra hảo cảm đến. Tăng thêm đối phương lại lớn lên khủng bố như vậy. Đám người liền trực tiếp khuynh hướng nàng bên này. Không tốt, muốn đối kháng loại này thuần túy luyện thể tu sĩ. Ngàn vạn không thể cùng hắn cận thân bác đấu. Một khi bị hắn bắt được cơ hội phiền phức nhưng lớn lắm. Có người không khỏi vì bọn nàng lo lắng. Đứng lên, Nguyệt Nhi kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Một điểm này hơi có chút tư lịch người. Đều có thể nhìn ra. Cho nên nàng từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp phạm vào một cái sai lầm lớn. Áp dụng Lâm Phong phương thức công kích, vọt thẳng đi lên, mặc dù bị cướp tiên điều giáo, nhưng có nhiều thứ đối với các nàng mà nói, đã là thâm căn cố đế sự tình, kiểu gì cũng sẽ lơ đãng liền cùng người gần người tiếp xúc. Dù cho các nàng cũng không tính am hiểu cận thân chiến đấu. Nguyệt Nhi không có tạm thời không có sử dụng nàng ghế đầu bản mệnh pháp bảo, mà là cả người xông tới, Nghiễm Thiên Bằng ngưng thần ở giữa, đại thủ đột ngột dò xét đi qua, tiểu gia hỏa kinh nghiệm chung quy không kịp đối phương, chớp mắt chính là Nghiễm Thiên Bằng nắm trong tay. Tiểu gia hỏa, ta không muốn thương tổn ngươi, ngoan ngoãn đi xuống đi. Nghiễm Thiên Bằng nhìn lên tới cao lớn thô kệch, kỳ thực cũng không phải không nặng không nhẹ người, đương nhiên sẽ không quá mức, chỉ là bị hắn bắt trong tay Nguyệt Nhi, tuyệt không gặp kinh hoàng bộ dáng, ngược lại lộ ra một loại gian kế được như ý bộ dáng. Nàng một ngụm thần hỏa phun ra, đồng dạng kim đan cảnh đê phẩm chất pháp bảo, thậm chí có khả năng bị nàng miệng này hỏa diễm cho sống sờ sờ luyện hóa. Cũng may mắn đối phương là luyện thể tu sĩ, mới sẽ không có vấn đề gì. Ha ha ha, thật là ấm áp, thật là ấm áp. Nghiễm Thiên Bằng vui sướng hét to đứng lên, tuyệt không gặp có hiệu quả dáng vẻ. Hứa Linh Vân không hiểu nhiều chiến đấu sự tình, nàng nghi ngờ nói, tiểu gia hỏa chơi xong rồi. Làm sao có thể? Liễu Tiếu Tiếu hừ một tiếng, tiếp tục nói, hiện tại mới là trọng điểm. Sao sao? Một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên đứng lên, giữa sân ánh lửa càng thêm thịnh vượng, hoàn toàn che lại toàn bộ trận địa. Đám người căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong, vì không ảnh hưởng các nàng chiến đấu, trong sân cũng là có cấm chế tồn tại. Ánh lửa bất quá là đánh nghi binh, Nguyệt Nhi căn bản là không có định dùng chiêu này cầm xuống đối thủ. Nàng chỉ là nghĩ ngăn cản tầm mắt của mọi người mà thôi. Ngay tại trong ngọn lửa, nàng thân hình biến hóa, hóa thành thân thể bộ dáng, thân thể cũng theo xoay tròn đứng lên, bén nhọn mỏ nhọn, hóa thành sắc bén nhất vũ khí, không ngừng nghỉ chút nào trên người Nghiễm Thiên Bằng mổ xuống dưới. À, Nghiễm Thiên Bằng không chịu được kêu thảm một tiếng, bắt được Nguyệt Nhi tay cũng buông lỏng ra, thân thể hướng về sau mặt lui rất nhiều, trong mắt nàng tiểu cô nương, bỗng nhiên hóa thành một đầu nhỏ nhắn xinh xắn thần hoàng. Yêu thú thân thể chưa hẳn so với hắn yếu, nếu thật là giằng co nữa, trọng thương cái kia sẽ chỉ là chính mình. Nhận thua, ta nhận thua. Nghiễm Thiên Bằng thấy rõ ràng tình thế, trực tiếp hô to nhận thua. Mọi người nhất thời sững sờ, đây là có chuyện gì? Làm sao thời gian một cái nháy mắt, tình huống liền thay đổi đến đây đây? Nghiễm Thiên Bằng buồn bực nhảy xuống lôi đài, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn đoán chừng suy nghĩ là chính mình quá bất cẩn, không nên coi thường đối thủ, cho đối thủ thời cơ lợi dụng. Liền như vậy một nháy mắt công phu, hắn chợt nhớ tới trong môn lão tiền bối đã từng nói lời nói. Vĩnh viễn không nên coi thường nữ nhân cùng hài tử. Cái này cũng không liền ứng nghiệm nha. Dạ Nhi bên kia tình huống cũng kém không nhiều. Đối phương mắt thấy từ phương diện kỹ xảo không làm được, liền muốn nhất lực hàng thập hội. Nhưng hắn đoán sai đối thủ. Hắn coi là lực lượng cường đại liền có thể hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Trên thực tế nguyên lý cũng là không sai. Đáng tiếc chính là đối thủ nội tình quá hùng hậu. Kinh lịch 3 trận chiến đấu, các nàng có thể căn cứ tự thân nhu cầu hơi nghỉ ngơi một chút tử. Chẳng qua hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn dị thường, thoạt nhìn là không có nghỉ ngơi dự định, ngược lại kích động. Lần này khiêu chiến người thì càng thận trọng, phần lớn người nhìn mà dừng lại, đã cảm thấy đối phương khẳng định có thể thủ dưới trận này lôi đài chiến. Bảy mạch tất cả mọi người khá cao hứng, cũng may mắn Phong Thiện Yêu Vương đám người đi kiếp tiên yến. Không phải lấy nàng tính cách, khẳng định sẽ trực tiếp lao ra, kiêu ngạo ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa, Lâm Phong lại cao hứng không nổi đến. Nguyệt Nhi câu kia sao sao hô ra miệng về sau, Lâm Phong trạng thái liền không tốt như vậy. Sao sao? Lâm Phong sợ ngây người. Câu nói này Ngũ Đại Châu hẳn là không có. Vì cái gì Nguyệt Nhi sẽ biết cái từ ngữ này? Chẳng lẽ lại là chính mình lúc ngủ nói chuyện hoang đường? Hắn đầu óc mơ hồ thời điểm, Hứa Linh Vân lại lén lút rời đi. Chính nàng đều không nghĩ tới, chính mình từ Lâm Phong trong trí nhớ móc ra những cái kia chơi vui đồ vật, bị chính mình thuận miệng nhắc lên. Thật đúng là để Nguyệt Nhi khai phát ra một chiêu này. Chiêu này là làm gì? Nàng cũng rõ ràng, liền ngay cả chính nàng đều hiếu kỳ. Vì cái gì Lâm Phong trong đầu ký ức luôn luôn chút vật ly kỳ cổ quái? Nàng sống nhiều năm như vậy, cũng có thật nhiều chưa từng gặp qua. Lâm Phong bắt đầu suy nghĩ đến Nguyệt Nhi không đến mức sẽ nghe được chính mình chuyện hoang đường. Dựa theo lẽ thường đến suy luận, khẳng định là có người dạy các nàng. Đại sư tỷ là không thể nào. Nàng một mực đối với hai cái tiểu gia hỏa bảo trì nuôi thả chính sách, cho tới bây giờ đều không có ước thúc qua các nàng, thậm chí còn đặc biệt sủng ái các nàng. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, nhưng nếu là ai chọc các nàng, đại sư tỷ là sẽ lao ra giáo huấn đối phương. Nhị sư tỷ cũng rất không có khả năng. Nàng nhiều lắm là dạy một chút nữ hài tử tri thức, cùng với để các nàng phòng bị người xấu loại hình. Mấy vị khác sư tỷ thấy thế nào cũng không thể làm loại chuyện này. Nghiêng đầu lại thời điểm, Lâm Phong lại phát hiện Hứa Linh Vân không thấy. Trong chớp nhoáng này, Lâm Phong mặt đều đen. Hứa Linh Vân thiên sinh nhát gan, làm chuyện xấu liền nhất định sẽ đi đường. Nàng nếu là còn đợi ở chỗ này, chính mình đoán chừng còn không thể xác định. Nàng nếu là chạy, vậy liền 89 phần 10 có thể khẳng định đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lục sư tỷ có đôi khi xuất hiện luôn có chút giống là quê nhà ta văn hóa. Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút, thậm chí ngầm tự suy đoán đứng lên. Chính mình đã từng thấy qua trí nhớ của nàng, có thể hay không nàng cũng nhìn thấy chính mình bộ phận ký ức. Nghĩ đến đây, Lâm Phong liền không khỏi dùng mình một cái. Chính mình trong đầu có chút ký ức không tính là đồ tốt, nhưng tuyệt đối là kỳ quái. Làm kỳ quái tri thức, gặp được cổ linh tinh quái lục sư tỷ, khẳng định sẽ phát sinh cường đại phản ứng hóa học. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi còn lại hai trận, cũng không có quá lớn lo lắng, liền bị các nàng vững vàng xông đi qua. Mặc dù hai cái tiểu gia hỏa không hiểu lưu thủ, cuối cùng sẽ bại lộ lá bài tẩy của mình, nhưng làm sao các nàng nội tình quá mạnh, át chủ bài tự nhiên không ít. Thế mà một lần lại một lần thắng lợi, người chung quanh tương đương chấn kinh. Cái này nhìn lên tới còn giống như không có hoàn toàn bước ra các nàng hết thảy. Hai tiểu gia hỏa này đến tột cùng lai lịch ra sao? Không khỏi cũng quá mạnh đi. Hiếu kỳ nặng người cũng đã bắt đầu đi nghe ngóng tình huống của các nàng. Người dự thi bên trong vốn là có Huyền Cơ môn trăm phong đệ tử, tự nhiên mà vậy liền bị bọn hắn tùy tiện dò xét được. Không nghe ngóng còn tốt, cái này sau khi nghe ngóng về sau, mọi người nhất thời hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Thần hoàng chi thể, bảy mạch chân truyền đoàn sủng ái, một kiếp tiên gia gia, hai cái kiếp tiên nãi nãi, đằng sau còn đứng lấy vài đầu kinh khủng cảnh giới cao thần hoàng. Thật a quá không hợp lý. Nhóm người mình còn cảm thấy các nàng là đến đi một chút đi ngang qua sân khấu, tăng trưởng một chút kiến thức đây. Kết quả có thể coi là tốt. Làm nửa ngày, nhóm người mình mới là tới qua loa, cho người khác soát kinh nghiệm. Thật sự là thêm kiến thức. Đợi các nàng xuống tới về sau, bảy mạch người nghênh đón tiếp lấy, liền ngay cả lạnh lùng đại sư tỷ đều biểu dương các nàng vài câu. Nhị sư tỷ cho mấy người các nàng tinh xảo tiểu pháp bảo làm đồ chơi. Mặc dù đều là kim đan cảnh đồ vật, nhưng thả ra tốt xấu đáng giá không ít tiền. Có thể thả trên tay các nàng, lại chỉ có thể làm cái đồ chơi. Tứ sư tỷ một người độc thân, chỉ có thể cho hai cái tiểu trận cuộn, kích hoạt về sau có thể ẩn tàng tự thân khí tức. Ngũ sư tỷ cũng là đồ chơi nhỏ, đều là hai ngày này chế tạo kiếp tiên dụng cụ thời điểm, thuận tiện chơi đùa đi ra vật nhỏ. Nàng đã có chút thả tự mình cảm giác, chậm rãi tiếp nhận hiện thực này. Lâm Phong móc móc trên thân, thật đúng là không có thích hợp với nàng nhóm đồ chơi nhỏ.